Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1637, chương 1637, chiến võ thần. Chiến võ thần thần liên lực lượng là chân thần cường giả một thân võ đạo ngưng tụ võ đạo tinh hoa. Mỗi một đạo thần liên đại biểu một loại võ đạo, mà Dương Vũ lấy được chính là lạc thủy thương đạo, chi lực. Mà ở trong đó là lạc phủ, giữa hai bên có tất nhiên quan hệ, nếu không cũng sẽ không khiến cho dạng này động tĩnh. Dương Vũ không rõ ràng trong đó mấu chốt, đưa tới dạng này động tĩnh, huyên náo đại lượng lạc phủ người đều chạy tới. Có người muốn xuất thủ ngăn cản Dương Vũ, lại có âm thanh ngăn trở bọn hắn làm như thế. Lạc phủ người đều đang hoài nghi người trẻ tuổi kia có phải hay không là bọn hắn lão phủ chủ thu nhận đệ tử, trong đó, Lạc Trang Lôi, Lạc Mộc Hân cùng Lạc Pháp Hải cũng nhìn xa xa Dương Vũ đưa tới động tĩnh. Bọn hắn đều là bôi qua vẻ kinh ngạc, thế nào lại là tiểu tử này? Hắn làm sao đến lão phủ chủ bên kia đi? Lạc Trang Lôi mười phần khó hiểu nói, hắn gặp qua Dương Vũ, chỉ là một vị thánh dược luyện dược sư, làm sao có tư cách tiến bọn hắn Lạc phủ? Thậm chí là đi bọn hắn lão phủ chủ địa phương. Là hắn, luyện dược sư cũng tinh thông thủy chi đạo sao? Lạc Mộc Hân kinh ngạc nói. Lạc Pháp Hải từ bàng thuyết, nói không chừng là thủy hỏa thần thể. Nhưng hắn không phải chúng ta lạc phủ người. Như thế nào có thể dẫn động lạc thủy ý chí đâu? Người ta cũng không thể tạo thành dạng này động tĩnh. Ta thế nào cảm giác hắn rất giống một người. Đâu, Lạc Mộc Hân nói, ai, cái kia tại Vũ Viêm chân thần mộ ra hỏa, là hắn, ngoặc kép, Lạc lão, ta không biết hắn lại như vậy từ, Nam Hề cảm thấy ủy khuất chết rồi, nàng xem trọng Dương Vũ, cho nên dẫn hắn cùng đi Lạc phủ, là muốn cho hắn thấy chút việc đời, đồng thời cho hắn cầu một cái tiến vào, đan lô bí cảnh, cơ hội. Xem như cho hắn trải đường, nào biết được Dương Vũ làm ra động tĩnh lớn như vậy. Còn xúc động lạc phủ bên trong đầu kia lạc hà chi thủy. Đây chính là lạc phủ tồn tại căn bản đâu. Thật có ý tứ, Lạc Thiên Minh híp lão mắt nhìn xem Dương Vũ cười nhạt nói. Dương Vũ vẫn còn tiếp tục vũ động thương quyết, từ từ hướng phía lạc phủ trung ương kia một đầu lạc hà phương hướng mà đi. Lạc Hà là lạc phủ tu luyện trọng địa, đại đa số võ giả đều tại bên bờ tu luyện, nó xuyên qua toàn bộ lạc phủ, hơn nữa còn không biết từ chỗ nào mà đến, từ chỗ nào mà dừng, trực tiếp đâm vào đến giữa hư không đi. Lạc phủ người nhìn xem lăng không mà đến Dương Vũ, huy động bọn hắn tổ truyền thương pháp, đều là bôi qua chấn kinh chi sắc, bọn hắn ở trong lòng kinh hô. Gia hỏa này lá gan quá mập đi, lạc hà chi thủy bên trong ẩn chứa lạc gia tiên tổ võ đạo ý chí. Xác thực tới nói, ẩn chứa thần liên lực lượng, bình thường người tới gần mặt sông đều sẽ bị cái này thần liên lực lượng rào sát. Mà ai có thể lĩnh hội nơi này thần liên lực lượng, liền mang ý nghĩa bọn hắn sẽ đạt được trọng điểm bồi dưỡng. Cho tới nay có thể lĩnh ngộ lạc hà chi thủy thiên kiêu ít càng thêm ít. Giống bọn hắn trong phủ thế hệ tuổi trẻ bên trong, cũng liền Lạc Mộc Hân, Lạc Pháp Hải miễn cưỡng lĩnh ngộ một chút ra lông mà thôi. Tại thần cấp cảnh giới bên trong cũng vẻn vẹn số ít mấy người làm được. Hiện tại, một cái lạ lẫm người thanh niên xuất hiện liền tại bọn hắn tộc địa bên trong quấy lạc hà chi thủy. Lĩnh ngộ thần liên lực lượng, đem bọn hắn mặt rút đến ba ba đau nhức cực kỳ. Người này đến cùng là ai a? Bọn hắn hận không thể đem hắn trực tiếp xé nát rơi. Dương Vũ rơi xuống lạc hà phía trên, đối với lạc thủy thương đạo càng phát ra minh ngộ. Hắn ẩn chứa thần liên lực lượng cùng nơi này lúc đầu trong đó một đầu thần liên lực lượng kết hợp với nhau, tạo thành mới thần liên lực lượng. Đánh ra uy lực càng thêm bá đạo đáng sợ. cho dù là thần cấp sinh linh tại hắn chiến thương trước mặt đều sẽ bị oanh dễ oanh sát. Mặt khác, có đại lượng lạc thủy lực lượng điên cuồng rót vào trong cơ thể hắn. Lực lượng của hắn cũng đang điên cuồng tăng lên. Gặp thủy thì lợi, đã từng có người đối với hắn như vậy nói qua. Bây giờ, lại một lần nữa ứng nghiệm. Dương Vũ đan điền ngàn lỗ tại co vào. Vô số thủy chi lực lượng hội tụ tiến đến. Rất nhanh lại chuyển hóa làm vô cùng tinh thuần lực lượng. Ngoài ra còn có đại lượng lạc thủy tiến vào thận, cường hóa thận chi lực, mà lại tiên căn chi lực cũng đã nhận được nhẹ nhẹ bổ sung. Kia tiên bàn đào cây cũng lặng lẽ hấp thu một chút lực lượng. Dù sao cũng phải tới nói, toàn diện tăng lên, cũng không biết qua bao lâu, Dương Vũ triệt để dung hợp thần liên lực lượng về sau. Liền bị lạc hà chi thủy xa lánh lái đi. Hắn đã bù đắp lúc đầu thần liên lực lượng, lạc thủy thương đạo càng là triệt để thành hình, thu hút quá lớn, hắn không chỉ có không vui, ngược lại như cha mẹ chết đồng dạng lẩm bẩm nói, lúc này sông đại họa, có người lăng không nhảy bước mà đến, quát lớn, ngươi đến cùng là ai, lại dám đánh cắp ta lạc gia võ đạo, người này khí thế kinh người. Rõ ràng là một tôn trung cấp thần cảnh cường giả, mà lại không là bình thường thần cấp cường giả, là một tôn võ thần cấp bậc cường giả. Tên là Lạc Tế, là lạc gia đời trung niên, thanh niên bên trong người nổi bật. Dương Vũ sờ lên cái ót, cười khan nói, ta không phải cố ý ngươi tin không? Lời này hắn ngay cả mình cũng không quá tin tưởng, còn trông cậy vào người khác tin tưởng hắn sao? Thúc thủ chịu trói, miễn bị da thịt nỗi khổ. Lạc Tế trầm giọng nói. Tại hắn nói chuyện thời điểm, nhô ra một con bàn tay màu xanh lam đối Dương Vũ bắt tới. Hắn không hổ là võ thần cấp bậc cường giả. Tùy ý xuất thủ đều có được uy hiếp cao cấp thần cảnh sinh linh lực lượng. Phương này không gian đều là bị bàn tay của hắn bao phủ bên trong. Dương Vũ muốn né tránh cũng không dễ dàng. Dương Vũ một bên lui lại, một bên hét lớn, Nam sư tỷ cứu ta. Ở chỗ này, có thể cứu hắn cũng chỉ có Nam Hề. Nếu như ngay cả Nam Hề đều cứu không được hắn, hắn nhất định phải chết. Đây chính là địa bàn của người ta. Hắn muốn chạy trốn cũng trốn không thoát a. Hắn có thể khẳng định như thế lớn thế lực bên trong. Không có khả năng không có chân thần cường giả tồn tại. Lạc Tế một chiêu thất bại, bôi qua vẻ kinh ngạc. Hắn lại một lần nữa gia tăng lực lượng. Đối Dương Vũ bắt tới, không gian đều bị hắn nắm chặt. Ngay cả con ruồi cũng bay không đi. Hắn tin tưởng vững chắc nhất định có thể bắt lấy Dương Vũ. Không gian này trói buộc lực lượng xác thực rất cường đại. Nhưng vẫn trói buộc không ở Dương Vũ. Hắn lại một lần nữa lách mình tránh ra, đồng thời hướng phía Nam Hề vị trí lướt tới. Hắn không tin Nam Hề sẽ không mặc kệ. Vị kia quản sự rốt cục nổi giận. Hắn hét lớn, tiểu tặc bị bắt, trừ hắn ra, cái khác người lạc ra cũng muốn xuất thủ. Không muốn Dương Vũ ở chỗ này nhảy, không đợi hắn xuất thủ. Lạc Tế nói, các ngươi không cần động thủ, ta đến là đủ. Sau một khắc, hắn làm thật, lạc hà thiên trưởng, hắn như biến thành một đầu lạc hà, mang theo cuồn cuộn trưởng ý chụp về phía Dương Vũ, bá đạo lực lượng so với vừa mới còn mạnh hơn mấy lần không ngừng. Muốn một trưởng đem Dương Vũ đánh ngã, Dương Vũ cảm nhận được Lạc Tế một chiêu này cường hãn. Chạy trốn không gian đều bị đè ép, hắn tránh cũng không thể tránh. Chỉ có thể nhấc quyền xuất thủ đánh lại. Dương Vũ vận dụng là đấm thẳng. Trong thời gian ngắn nhất bộc phát lực lượng cường đại nhất. Cưỡng ép đem Lạc Tế một trưởng này ngăn cản xuống dưới. Vừa vạn hình bị chấn động đến lui về sau trăm trượng. Cánh tay còn truyền đến từng tia run lên chi ý. Thật mạnh, Dương Vũ ở trong lòng hoảng sợ nói. Hắn cảm giác đối phương chí ít đã tới gần đỉnh cấp thần cảnh sức chiến đấu. nếu không cũng không có khả năng trong nháy mắt đem hắn đánh bay. Lạc Tế so với hắn càng giật mình, hắn đã vận dụng đại bộ phận lực lượng, thế mà không thể đả thương Dương Vũ, không khỏi đang hoài nghi Dương Vũ phải chăng che giấu thực lực. Hắn không có nghĩ sâu, lại liên tục xuất thủ, từng cái trưởng ấn như là thủy triều phô thiên cái địa hướng phía Dương Vũ đánh tung mà đi. Lạc phủ người tại cách đó không xa đứng xem, đều là nhịn không được sợ hãi than. Tế trưởng lão thực lực tinh tiến hơn, tùy ý xuất thủ đều có thể đem tiểu tặc kia chụp chết. Tiểu tặc kia đến cùng là thế nào tiến đến, nhất định phải biết rõ ràng. Chờ tế trưởng lão đem hắn cầm xuống liền nhất thanh nhị sở. Mặc kệ là hắn làm sao tới, nếu như cùng chúng ta lạc phủ không quan hệ, giết không tha, đoán chừng một vòng này qua đi, tiểu tặc kia đều sẽ bị đập thành thịt muối. Lạc phủ người đều cảm thấy Dương Vũ sẽ bị tùy tiện cầm xuống, nhưng rất nhanh liền vượt quá dự liệu của bọn hắn bên ngoài. Dương Vũ liên tục hoàn thủ bị đánh lui về sau, liền có thể xác định cùng đối phương có chênh lệch, trừ phi hắn đem tiên căn lực lượng kích hoạt, mới có sức tự vệ, thậm chí cảm thấy đến vận dụng tiên căn chi lực, đều không thể thủ thắng, đối phương tất nhiên còn không có dốc hết lá bài tẩy. Vậy liền vận dụng thần liên chi lực đi, Dương Vũ ngầm quát to một tiếng. Đem hoàn chỉnh thần liên lực lượng kích hoạt lên, một thanh chiến thương rút ra một con sông sóng, cuồn cuộn sóng nước hóa long đối Lạc Tế va chạm tới. Thần liên lực lượng ẩn chứa chân thần chi uy, dù chỉ là một tia, cũng có thể đau đầu người khác. Lạc Tế ánh mắt co vào, chiến lực toàn bộ triển khai, ngăn cản cái này thần liên chi lực. Lạc Tế toàn thân lam sắc quang mang lấp lóe, vùng đánh ra đầy trời trưởng ấn, mỗi một cái trưởng ấn ẩn chứa võ đạo lực lượng, uy lực vô tận, rầm rập, hai người đánh cho cực kỳ kịch liệt. Dương Vũ thúc dục thần liên lực lượng về sau, bộc phát hỏa lực thẳng bước đến đỉnh cấp thần cảnh liệt kê. Mà Lạc Tế toàn lực xuất thủ về sau, cũng đồng dạng phi phàm. Võ thần chi danh cũng không phải gọi không, kia là có thể vượt qua hai cấp chiến đấu mới có thể thu được. Hai người ngươi tới ta đi, người này cũng không thể làm gì được người kia. Nếu như thay cái khác, trung cấp thần cảnh sinh linh trải qua đến. Dương Vũ thần liên lực lượng nhưng lấy tùy tiện oanh sát. Lạc Tế bên này cũng thế, bất luận cái gì thánh cảnh sinh linh trong tay hắn đều là sâu kiến. Mà Dương Vũ không chỉ có ngăn lại công kích của hắn, còn cùng hắn đánh cho tương xứng. Mặc kệ Dương Vũ là ỷ vào cái gì, đều đáng giá nhìn thẳng vào đối đãi. Lúc này có khác một thần cấp cường giả lướt đi tới quát: Lạc Tế ngươi quá vô dụng, ta tới bắt lại hắn. Một con kinh thiên động địa nắm đấm không nói hai lời liền hướng phía Dương Vũ nện đi qua, hoàn toàn không cho Dương Vũ nửa điểm giảm sóc cơ hội. Sức mạnh của người nọ hoàn toàn không thua gì Lạc Tế, thậm chí lộ ra càng thêm bá đạo. Dương Vũ lực phản ứng kinh người, huy động chiến thương, một cái thần long bái vĩ, đem người kia thế công cho cản trở lại. Vào lúc này, Lạc Tế lúc đầu có thể thừa cơ cho Dương Vũ tạo thành một chút tổn thương. Nhưng hắn dừng lại thân hình nói: Lạc Trì, đây là ta chiến đấu, người cút ngay cho ta. Phạm ta Lạc Phủ đều là cùng chung địch nhân, người bắt không được, liền giao cho ta đi. Gọi là Lạc Trì người đáp lại nói: Người này thực lực không thua gì Lạc Tế, hai người địa vị tương đương, đều là võ thần cấp bậc cường giả. Công kích của hắn so với Lạc Tế muốn bá đạo hung mãnh nhiều. Không phải hắn mạnh hơn Lạc Tế, mà là hắn võ đạo phong cách chính là như thế. Một bộ muốn đưa địch tại liều mạng tư thế, người nhát gan sẽ bị dọa đến khiếp tràng. Lạc Trì một bên đáp lại, một bên liên tục ra tay với Dương Vũ. Chiêu chiêu chí mạng, đem Dương Võ cũng chọc giận. Hắn hét lớn: Mù bút tích, các ngươi cùng lên đi.